phụ huynh của cô bận như thế nào mà không thể lộ mặt được. Nếu không có việc gì về sau sẽ không có ai tìm hai người. Nếu sau có việc gì chúng tôi sẽ liên hệ với phụ huynh của hai người. Cha cháu rất bận, tôi cũng rất bận. Hai người nhanh liên lạc với người nhà để bảo lãnh đi. Đột nhiên Cảnh Nhã Diễm ho khan hai tiếng. Mặt nghẹn đỏ bừng, áo khoác của Bạch Bảo Đình trượt xuống theo bờ vai của cô. Lắc lư lay động khoác ở khuỷu tay cô. Trên người cô đã ướt hết. Vô ý nhiễm ướt áo khoác của người kia. Tay áo màu vàng bị nước thấm ướt làm màu của chiếc áo càng chuyển màu vàng sẫm. Chiếc áo này, Bạch Bảo Đình cũng không thể mặc lại được nữa. Nếu Bạch Bảo Đình không đi lấy quần áo với cô thì cũng không bị túm vào đồn. Càng không cần phải khoác áo ngoài cho cô. Nhưng hiện tại Cảnh Nhã Diễm không thể nghĩ ra có thể tìm ai để vớt cô và Bạch Bảo Đình ra ngoài. Sắc mặt Bạch Bảo Đình lạnh xuống vài phần. Động tác thô lỗ đè tay Cảnh Nhã Diễm lại. Cầm lấy áo khoác ngoài của mình đóng gói kỹ lưỡng cô lại. Cậu không cần phải xem vào. Tôi tìm người. Cảnh Nhã Diễm ngước mắt lên nhìn y. Bạch Bảo Đình đã đẩy cô sang một góc không có gió điều hòa thổi. Rồi xoay người nói với vị cảnh sát kia. Mời phụ huynh đúng không? Vậy cô có thể tiếp đãi là được. Y không chờ đối phương trả lời. Đã lấy ống nghe của chiếc điện thoại cố định. Bình tĩnh bấm một dãy số. Vị cảnh sát này không nhớ rõ nhưng mơ hồ cảm thấy. Mấy số đầu của dãy số dường như là số nội bộ trong hệ thống của bọn họ. Điện thoại tút tút vài tiếng. Phía đối diện nhấc máy. Giây tiếp theo khi đầu dây bên kia nhấc máy, Bạch Bảo Đình lập tức mở miệng. Tôi đang ở đồn công an đường Tú Thư. Người ta bảo mời phụ huynh tới bảo lãnh. Phía đối diện trầm mặc vài giây. Con đưa điện thoại cho người phụ trách đi. Điện thoại ở đồn công an muốn gọi ra bên ngoài tất nhiên phải công khai. Đây là quy định, để phòng ngừa việc thông đồng lời khai linh tinh gì đó gây phiền toái cho điều tra. Nhưng đối phương lại công nhiên yêu cầu Bạch Bảo Đình đưa điện thoại để nói chuyện riêng, vì vậy vị cảnh sát lập tức đánh gãy. Không thể thưa ông, mời ngài tự tới đón con gái của mình. Bạch Bảo Đình không để ý kéo kéo khóe môi. Vậy nên chỉ có thể cầu xin chuyển lời tới ông Hứa đang bận trăm công ngàn việc là bớt chút thời gian đi một chuyến. Ông ấy sẽ không lạm dụng chức quyền chứ? Lại trầm mặc, vài giây sau kết thúc cuộc gọi. Vị cảnh sát sờ sờ cái mũi. Mơ hồ cảm thấy dường như sự tình đang lệch khỏi quỹ đạo phát triển. Cô ta thừa dịp Bạch Bảo Đình không chú ý. Trộm ấn lại danh sách biểu hiện số điện thoại vừa quay số. Sau khi nhìn thấy dãy số. Trong lòng cô ta run lên. Đột nhiên nhìn về phía Bạch Bảo Đình. Bạch Bảo Đình cũng không có phản ứng gì. Chỉ lười nhác dựa vào tường. Đóng mở nắp chiếc bật lửa trong tay. Trên nguyên tắc trong đồn công an không cho phép cầm bất cứ đồ vật dễ gây nguy hiểm nào như vậy trong tay. Nhưng lần này vị cảnh sát không mở miệng ngăn cản. Bởi vì cô ta nhìn thấy dãy số Bạch Bảo Đình gọi kia là hiển thị số của trong cục công an. Khoảng 3 phút sau, điện thoại của đồn công an và di động của Bạch Bảo Đình đồng thời đổ chuông. Bạch Bảo Đình dừng động tác trên tay lại. Lấy ra di động nhìn vài giây. Ánh mắt trầm xuống. Còn vị cảnh sát nhân dân kia sau khi nhận điện thoại, lập tức bày ra tư thế nghiêm trang, thái độ cung kính, vẫn luôn miệng nói, vâng, dạ, ánh mắt Cảnh Nhã Diễm trước sau vẫn dừng trên người Bạch Bảo Đình. Thấy di động của Bạch Bảo Đình vang rất lâu y mới buông lỏng biểu tình một chút. Hít một hơi thật sâu, áp điện thoại vào tai, nhẹ nhàng sung sướng phát ra tiếng hô, cha. Phía đối diện dùng ngữ khí nghiêm khắc cũng ẩn nhẫn nói. Bạch Bảo Đình, con cũng đã 17 tuổi rồi. Còn chơi loại xiếc ấu trĩ này sao? Thanh âm không nhỏ, Cảnh Nhã Diễm có thể loáng thoáng nghe thấy. Nhưng hai loại ngữ khí này thật sự không xứng đôi. Bạch Bảo Đình ôn hòa như vậy nhưng không được đối đãi ngang hàng. Và người kia tựa hồ đã gặp quá nhiều nên không trách. Còn có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói. Xem ra vẫn lạm dụng chức quyền à, con có biết đang làm cái gì không? Con đang làm lãng phí tài nguyên của cộng đồng. Quả thực ngu xuẩn, Bạch Bảo Đình cười nhạt một tiếng. Đôi mắt rũ xuống, không mặn không nhạt nói. Cha suy nghĩ nhiều rồi.